Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 741, C741, hắt nước bẩn. Lúc hai người về tới Noãn Cát, áo choàng đã ướt đẫm, trên tóc có rất nhiều bông tuyết, sờ vào cũng thấy ướt. Trong sơn trang có suối nước nóng tự nhiên. Không có gì thoải mái hơn việc ngâm mình trong suối nước nóng vào ngày tuyết rơi. Hai người cùng ngâm trong một hồ. Ban đầu Tiêu Hề Hề có hơi ngượng. Nhưng sau đó nàng nhận ra Lạc Thanh Hàn còn mất tự nhiên hơn nàng, nàng mới thấy thoải mái. Dù sao bây giờ bọn họ cũng chẳng thể làm gì, nhìn một chút cũng không sao. Tiêu Hề Hề ngâm mình trong nước nóng có hơi buồn ngủ, dựa vào thành hồ bằng phẳng trơn bóng, lười biếng hỏi. Chàng định làm gì với khối hổ phách đó? Ém chuyện này xuống hả? Dù con rồng trong khối hổ phách có biến mất như thế nào đi nữa, chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ cho rằng đó là lỗi của hoàng đế. Dù sao đây cũng là một triều đại mà Nhật Thực vừa xuất hiện thì ai cũng muốn hoàng đế viết chiếu nhận tội. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói không giấu được, chuyện này do người khác sắp đặt từ trước, từ lúc khối hộ phách được đưa vào cung cho đến lúc Điềm Lành biến mất đều có người lặng lẽ theo dõi, lúc chúng ta biết tin Điềm Lành biến mất thì ngoài cung đã có người lan tin rồi. Tiêu Hề Hề chàng sớm đã biết khối hộ phách kia có vấn đề rồi sao? Lạc Thanh Hàn ban đầu ta chỉ nghĩ thời điểm khối hộ phách xuất hiện quá trùng hợp. Còn tưởng có người cố ý không muốn triều đình mua vật tư mùa đông cho quận Phượng Dương nên mới cố ý tạo ra Điềm Lành này, không ngờ mục đích thật sự của bọn chúng là ở đây. Điềm Lành kia từ đầu đến cuối chẳng qua là một cái bẫy, chỉ vì muốn hắt nước bẩn vào người hắn. Tiêu Hề Hề trong chàng không lo lắng chút nào, có phải chàng đã có cách xử lý rồi không? Lạc Thanh Hàn xem tình hình trước, để xem lần này đám người nào sẽ nhảy ra. Trong triều gần đây rất loạn, luôn có người nhảy tới nhảy lui, cố hết sức làm hắn khó chịu. Hắn vừa lúc nhân cơ hội này xem thử, chủ mưu đứng sau đám người đó là ai. Tắm rửa xong, hai người ăn cừu nướng nguyên con. Ngoài trời tuyết rơi lất phất, trong phòng ấm áp tỏa hương. Mùi thơm của thịt cừu nướng lan trong không khí, làm người khác thèm chảy nước bọt. Tiêu Hề Hề ăn cực kỳ vui vẻ, không biết bên ngoài đang loạn đến mức nào. Tin đồn về Điềm Lành biến mất chỉ trong nửa ngày đã lan truyền khắp thành Thịnh Kinh, dân chúng đang bàn tán chuyện này, trong lòng lo lắng không thôi. Sợ ông trời vì chuyện này mà trách phạt bọn họ. Đầu tiên là cướp vật tư, sau đó là Điềm Lành biến mất, hai chuyện trùng hợp xảy ra cùng lúc đều có liên quan đến thiên tử. Chuyện này làm mọi người liên tưởng đến hoàng đế. Có người nói hoàng đế hành động bất chính, phạm phải sai lầm, làm ông trời bất mãn. Có người còn nói bên cạnh hoàng đế có kẻ xấu làm ảnh hưởng đến vận khí của hoàng đế, khiến Điềm Lành biến mất. Kẻ xấu trong miệng bọn họ không ai khác chính là Quý Phi. Một khi chuyện liên quan đến Quý Phi thì có rất nhiều chuyện để nói. Hoặc như Quý Phi chèn ép các phi tần khác, độc chiếm quyền lực, khiến hoàng đế độc sủng mình nàng. Còn có người liên kết với chuyện Nhật Thực trước đó, cho rằng Nhật Thực khi đó là dấu hiệu cho thấy Quý Phi là yêu phi, nếu không nhiều phi tần như thế, tại sao chỉ có nàng bị hành thích trong lúc Nhật Thực? Tóm lại, sở dĩ Điềm Lành biến mất là lỗi của hoàng đế, không thì là lỗi của Quý Phi. Giữa hai người phải có một người chịu trách nhiệm. Đêm nay, chắc chắn nhiều người không ngủ được. Các quan lại thức khuya viết tấu chương, nghĩ cách can gián hoàng đế trong buổi triều sáng mai, nhất định phải bắt hoàng đế trừng trị Quý Phi. Tuy nhiên, hôm sau lúc bọn họ vào cung mới biết hôm qua hoàng đế đã rời cung, đến giờ vẫn chưa quay lại. Không có hoàng đế, buổi triều đương nhiên phải hủy bỏ. Các quan lại vây quanh đại thần nội các, xin họ đưa ra ý kiến. Các đại thần nội các cũng đau đầu nhức óc. Bọn họ có thể làm gì? Dù bọn họ có nhiều ý tưởng đến đâu, không tìm được hoàng đế thì cũng vô ích. Triều thần rời cung, nhanh chóng giải tán, mỗi người về phủ nha của mình. Tin đồn không dừng lại ở đó mà lan truyền ngày càng mạnh mẽ. Tất cả mũi nhọn đều chỉ vào hoàng đế và quý phi. Chỉ còn thiếu bước chỉ tay thẳng mặt mắng bọn họ là hôn quân và yêu phi. Trong phủ Tĩnh Vương, Lạc Diên Chi đang tựa vào ghế sập. Chim ngưỡng điệu múa uyển chuyển của các vũ cơ. Phụ tá bước vào hành lễ. Lạc Diên Chi vẫy tay. Các vũ cơ lập tức ngừng múa rồi lui ra ngoài, trong số đó có một vũ cơ lớn gan, lúc xoay người không quên nháy mắt với Tĩnh Vương. Lạc Diên Chi khẽ cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh càng thêm quyến rũ. Y hơi ngồi thẳng dậy, thản nhiên hỏi. Chuyện thế nào rồi? Nét mặt phụ tá vui mừng đã truyền tin ra ngoài. Bây giờ mọi người đều đang mắng hoàng thượng và quý phi, Chuyện này dù thế nào thì bọn họ cũng phải đưa ra một lời giải thích hợp lý, nếu không triều thần và dân chúng nhất định sẽ oán hận, mọi chuyện đang phát triển theo hướng mà vương gia dự liệu. Lạc Diên Chi nhếch môi, phản ứng của hoàng thượng thế nào? Phụ tá thành thật trả lời, nghe nói hôm qua hoàng thượng nổi giận, sau đó đưa quý phi rời cung, hiện giờ không biết ở đâu, chắc hẳn là đang bực bội, không biết giải quyết thế nào, nên dứt khoát trốn đi để yên tĩnh. Lạc Diên Chi, bổn vương xem hắn trốn được bao lâu, người trong triều đã sắp xếp xong chưa? Phụ tá, mọi việc đã sắp xếp xong, vương gia cứ chờ xem kịch hay đi. Lạc Diên Chi lại cười, sau đó chợt nhớ đến chuyện gì, nụ cười nhạt đi một chút. Tiêu Lăng Phong chết thật rồi sao? Nhắc tới chuyện này, phụ tá trịnh trọng nói, theo thám tử báo lại, cả đội vận chuyển bị diệt gần hết, hẳn là Tiêu Lăng Phong không thoát được. Lạc Diên Chi tiếp tục điều tra, bổn vương muốn sống thấy người, chết thấy xác. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức làm y thấy hơi lo, sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì đó. Phụ tá chắp tay đáp vâng. Hôm nay Lạc dạ thần chỉ muốn ra ngoài ăn cơm với bạn, nhưng không ngờ bạn bè của y đều đang bàn luận chuyện quận Phượng Dương. Bọn họ nói vật tư được vận chuyển đến quận Phượng Dương bị đạo tặc cướp, triều đình tổn thất nặng nề, sau đó nói điềm lành do quận Phượng Dương dâng lên đã biến mất. Lạc dạ thần nghe xong sững sờ một lúc. Y không ngờ chỉ trong hai ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đột nhiên có người quay đầu nhìn Lạc dạ thần, nháy mắt hỏi. Vương gia, trước đó ta nghe nói hoàng thượng mượn tiền của ngài, có thật không? Lạc dạ thần hỏi ngược lại, ngươi nghe ai nói? Người đó nói tự dưng ngài đến tiền trang rút một số tiền lớn, sáng sớm ngài lại đích thân mang mười mấy thùng nặng trịch vào cung, chuyện này rất nhiều người biết, tiền mua vật tư của hoàng thượng là ngài cho mượn phải không? Bây giờ vật tư bị cướp, hoàng thượng mất hết tiền, ngài có thể lấy lại 200 vạn lượng kia không? Nghe vậy, những người khác cũng sáp đến gần hỏi y định làm sao đòi tiền hoàng đế. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 742, C742, người khác dựa vào đâu nói xấu nàng. Lạc dạ thần trợn mắt, cười nhạo nói. Chỉ có 200 vạn lượng, đáng để các ngươi quan tâm không? Ai nấy sững sờ. Bọn họ không nghe lầm đó chứ. Chỉ có 200 vạn lượng. Dù bọn họ đều là công tử giàu có trong kinh, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, cũng không ai dám lớn tiếng như vậy. Bọn họ nghĩ anh vương nói vậy là vì muốn giữ thể diện, đang định khuyên tiếp thì thấy anh vương thản nhiên tháo ngọc bội bên hông đặt lên bàn rồi hỏi. Các ngươi có biết bổn vương bỏ ra bao nhiêu tiền để mua ngọc bội này không? Mọi người nhìn nhau, tự hỏi sao chủ đề lại thay đổi nhanh vậy. Có người đoán 200 lượng, có người đoán 300 lượng, có người mạnh dạn trực tiếp đoán 1.000 lượng. Lạc dạ thần cười đắc ý. Sai hết rồi, ngọc bội này giá 10 vạn lượng. Ai nấy đều bị sốc trước con số này. 10 vạn lượng mua một khối ngọc bội, cho dù ngọc bội này có chất lượng và thủ công chạm khắc rất tốt, nhưng cũng không đáng giá đến vậy. Lạc dạ thần cầm ngọc bội lên, có thể các ngươi nghĩ nó không đáng giá đến vậy, nhưng nếu bổn vương thích nó thì nó sẽ đáng giá. 200 vạn lượng với ta mà nói, cũng chỉ như 20 khối ngọc bội, các ngươi cần gì ngạc nhiên như thế? Tưởng đâu chuyện gì lớn lắm ấy. Nói xong, ánh mắt y lướt qua từng người có mặt, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Hừ, một đám đổ nghèo khỉ ngu dốt. Mọi người khó chịu trước mấy lời ra vẻ của y. Nhưng bọn họ khó chịu đến đâu cũng không tỏ thái độ, ngoài mặt vẫn ngưỡng mộ và khen ngợi anh vương đúng là hào phóng, là tấm gương phải noi theo. Lạc dạ thần được tân bốc, cảm thấy mình như đang bay cao. Y thích ăn uống với đám nịnh hót ngu dốt này, mỗi lần được bọn họ tân bốc đều cảm thấy thoải mái trong lòng. Ăn uống xong, đám công tử ăn chơi này lại đòi đến tập hương quán. Lần này dù bọn họ nịnh bợ thế nào đi nữa thì Lạc dạ thần cũng từ chối đến thanh lâu làm bậy. Y không muốn quỳ bàn giặt nữa, cũng không muốn bị đuổi ra ngoài, ngủ trong thư phòng. Mọi người cười nhạo y sợ vợ. Cảnh Phong hôm nay uống hơi nhiều, bây giờ đã say nên giọng hơi lớn. Vương gia đúng là cưới một con cọp cái về nhà, cả thanh lâu cũng không dám đi, vương gia thật đáng thương, bị ép cưới một cô vợ hung dữ như vậy, ngày tháng sau này không biết sẽ khó sống thế nào nữa. Lạc dạ thần cũng cảm thấy bộ sanh yên là cọp cái, còn là kiểu rất rất hung dữ, nhưng lúc nghe người khác nói nàng như vậy, y lại thấy không vui. Vương phi nhà y có hung dữ đến đâu thì vẫn là vương phi của y, người khác dựa vào đâu nói xấu nàng. Lạc dạ thần đá gã một cái, ai cho ngươi lá gan nói vương phi của bổn vương như vậy? Trước đây bọn họ cũng từng lấy vợ của nhau ra làm trò đùa, cũng không ai xem trọng chuyện đó, chỉ cười cười rồi cho qua, không ngờ anh Vương lại đột nhiên nổi giận. Cảnh phong bị đá thẳng xuống đất. Khung cảnh vốn náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Không ai dám giúp cảnh phong, gã chỉ có thể tự mình bò dậy. Trinh Bát Chin. Dù sao gã vẫn còn trẻ tuổi, ngày thường quen thói kiêu căng, bị đối xử như vậy thì không thèm để ý mặt mũi gì nữa, lời nói ra khó tránh khỏi giận dữ. Lẽ nào ta nói sai sao? Anh Vương Phi hung dữ, ai ở Thịnh Kinh mà không biết? Vương gia không thích nghe nói thật thế à? Lạc Dạ Thần thấy gã còn dám nói, lập tức nổi giận xắn tay áo lao tới. Hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi một bài học. Y giơ nắm đấm lên, đấm vào mặt Cảnh Phong. Cảnh Phong không muốn ngồi im cho y đánh nên lập tức đánh trả. Ngươi một quyền, ta một cước, hai bên vật lộn với nhau. Những người khác sợ xảy ra chuyện nên vội tiến tới ngăn cản, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kéo hai người ra xa. Trong phủ anh Vương, Bộ Sanh Yên đang kiểm tra sổ sách. Anh Vương có rất nhiều tài sản đứng tên, còn có một số cửa tiệm và ruộng đất trong của hồi môn nàng mang theo, số tài sản này thường do người chuyên môn quản lý, đến cuối năm tất cả sổ sách được đưa đến Vương Phủ để Vương gia đích thân kiểm tra. Bản thân anh Vương cũng không thích làm chuyện này, trước đây khi Huệ Phi còn sống, Huệ Phi sẽ giúp y giải quyết, hiện giờ Huệ Phi không còn nữa, nên mọi chuyện đều đến tay anh Vương Phi. Nàng vừa xem xong một quyển thì nghe người khác báo anh Vương về rồi. Bộ Sanh Yên đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Lạc Dạ Thần đi vào tiểu viện. Quần áo trên người bị rách, khóe miệng có vết bầm, trên tóc và vai dính nhiều bông tuyết, bước đi khập khiễng, trông rất thảm hại. Tiểu tư muốn dìu y nhưng bị y đẩy ra. Bổn vương tự đi được, không cần dìu. Bộ Sanh Yên vội chạy tới, đưa tay dìu y. Lạc Dạ Thần muốn đẩy ra, nhưng anh Vương Phi quá mạnh, y không đẩy được, đành phải chịu đựng. Bộ Sanh Yên nói với tiểu tư theo sau vương gia. Đi gọi đại phu tới đây. Tiểu tư vội chạy đi. Bộ Sanh Yên dìu Lạc Dạ Thần vào phòng ngồi xuống ghế sập, sau đó sai người mang quần áo sạch đến, cẩn thận mặc cho y. Trong lúc thay quần áo, Bộ Sanh Yên nhìn thấy mấy vết bầm trên người y, không khỏi cau mày. Vương gia bị gì vậy? Lại đánh nhau với ai nữa thế? Lạc Dạ Thần giang hai tay để nàng mặc từng lớp áo cho mình. Hậm hực khinh thường. Còn không phải cái tên Cảnh Phong đó sao, ngày thường luôn đối đầu với ta, hôm nay mượn rượu cười nhạo ta, ta đường đường là anh Vương, sao có thể để gã cười nhạo ta? Đương nhiên phải dạy cho gã một bài học. Bộ Sanh Yên cẩn thận suy nghĩ Cảnh Phong mà chàng nói chính là con trai út của Cảnh Thái Phó. Lạc Dạ Thần đúng vậy, chính là tên khốn đó. Bộ Sanh Yên không quen biết Cảnh Phong, nàng chỉ biết phụ thân của Cảnh Phong trước đây là Thái Phó. Gã có một tỷ tỷ làm phi tần trong cung, chính là Cảnh Phi. Thịnh Vĩnh Đế ban đầu từng nghĩ đến việc để Cảnh Thi Lan làm chính phi của Thái tử, sau đó vì một vài lý do mà Cảnh Thi Lan không thể trở thành Thái tử Phi, chỉ có thể làm Trắc Phi. Bây giờ Cảnh Thi Lan đã trở thành Cảnh Phi, nghe nói nàng cũng không được sủng ái. Trên thực tế, sau khi Cảnh Thái Phó về hưu, Cảnh gia không mấy tốt đẹp, Cảnh Thái Phó tốn không ít công sức mới đưa được trưởng tử của mình vào quốc tử giám nhậm chức. Nhưng đến giờ vẫn chỉ là một thất phẩm nhàn rỗi, chưa từng được đề bạt. Chuyện này cũng chứng tỏ một điều. Cảnh gia không được hoàng đế trọng dụng. Chốc sau đại phu đã tới. Ông kiểm tra vết thương cho anh Vương, nói chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, mỗi ngày bôi thuốc đúng giờ, chú ý ăn uống, nghỉ ngơi nhiều là ổn rồi. Ông để lại lọ dầu thuốc rồi ra ngoài. Bộ Sanh Yên không nhờ ai, tự mình bôi thuốc cho Lạc Dạ Thần. Sức tay nàng khá mạnh, Lạc Dạ Thần đau đớn hét lên. A a, nàng nhẹ tay thôi. Đây là thịt. Là thịt sống đó, biết đau đấy. Bộ Sanh Yên không giảm sức, bình tĩnh nói đại phu nói phải xoa tan máu bầm mới nhanh lành, chàng thân là nam nhân, chút đau này cũng không chịu nổi sao. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 743, C743. Đánh người. Lạc Dạ Thần nằm trên giường, ôm gối khóc lớn là nam nhân cũng sợ đau. Bộ Sanh Yên đã sợ đau sao còn đánh nhau với người ta. Lạc Dạ Thần ai bảo hắn ngứa đòn. Bộ Sanh Yên rốt cuộc tại sao chàng đánh nhau với người ta. Lạc Dạ Thần vùi mặt vào gối không chịu nói. Bộ Sanh Yên đánh vào mông y nói. Lạc Dạ Thần ngẩng đầu trừng nàng, vừa xấu hổ vừa tức giận nàng dám đánh mông ta. Mẫu phi còn chưa từng đánh mông ta. Bộ Sanh Yên sờ sờ mông y, được rồi, không đánh chàng nữa, thế sờ có được không? Lạc dạ thần. Giữa ba ngày mà nữ nhân này dám động tay chân với y, không biết liêm sỉ gì hết. Y đỏ mặt, hậm hực nói vậy, vậy sờ ta thêm lần nữa đi. Bộ Sanh Yên không nhịn được bật cười. Lạc dạ thần thẹn quá hóa giận, nàng cười cái gì? Bộ Sanh Yên không nhịn được, ta thật sự không nhịn được, ai bảo chàng đáng yêu thế, ha ha ha. Lạc dạ thần bất mãn, ai lại khen nam nhân đáng yêu? Bộ Sanh Yên vì yêu chàng nên mới thấy đáng yêu. Lạc dạ thần tức thì nói không nên lời. Y lại vùi mặt vào gối, lúng túng nói. Nể tình nàng biết ăn nói, bổn vương tạm thời tha cho nàng. Bộ Sanh Yên vừa cười vừa giúp y cởi quần áo, sau đó kéo chăn đắp cho y. Chàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một lát. Lạc dạ thần lập tức ngẩng đầu, trời lạnh như vậy, nàng còn đi đâu? Bộ Sanh Yên đi thăm cha ta, trời lạnh thế này, chân của ông ấy nhất định sẽ lại đau. Định Viễn Hầu trong những năm đầu hành quân đã phải chịu khổ rất nhiều, dẫn đến bệnh tật khắp người, vừa vào đông thì hai chân đau nhất, khám nhiều đại phu nhưng không khỏi, chỉ có thể dựa vào châm cứu và dùng thuốc giảm đau. Lạc dạ thần vội nói ta đi với nàng. Bộ Sanh Yên, chàng đang bị thương, nếu phụ thân ta nhìn thấy, nhất định sẽ lại lo lắng, chàng cứ ngoan ngoãn ở lại vương phủ đi. Lạc dạ thần đành hậm hực bỏ cuộc. Y lẩm bẩm vậy thì dẫn theo đại phu trong phủ đi cùng. Vốn Bộ Sanh Yên muốn nói hầu phủ cũng có đại phu, nhưng nghĩ lại vẫn đồng ý. Được. Bộ Sanh Yên khoác áo choàng lông cáo dày, sải bước ra khỏi vương phủ trong gió tuyết rồi lên xe ngựa, đại phu ngồi ở xe ngựa phía sau. Hai cỗ xe lần lượt chạy về phía phủ Định Viễn Hầu. Người gác cửa hầu phủ thấy đại tiểu thư về, liền nhanh chóng đón nàng vào. Bộ Sanh Yên dẫn đại phu đến khám cho Định Viễn Hầu. Định Viễn Hầu biết con rể đặc biệt bảo đại phu đến khám cho mình, dù có hiệu quả hay không thì ít nhất tấm lòng này cũng làm ông thấy vui. Ông dặn dò trời lạnh thế này ra ngoài một chuyến không dễ gì, sau này con bớt ra ngoài đi, tránh bị cảm lạnh. Bộ Sanh Yên đáp vâng. Nàng trò chuyện với phụ thân một lúc. Đại phu muốn châm cứu cho Định Viễn Hầu, Bộ Sanh Yên bèn ra ngoài. Nàng gọi mấy nha hoàng ma ma hầu hạ bên cạnh phụ thân tới, hỏi tình trạng sức khỏe gần đây của ông. Nha hoàng và ma ma nói hết những gì cần nói. Dù họ không nói rõ ràng nhưng Bộ Sanh Yên có thể cảm nhận được sức khỏe của phụ thân ngày càng tệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là không còn được mấy năm nữa. Bộ Sanh Yên cố chịu đựng chua xót trong lòng, cẩn thận dặn dò nha hoàng ma ma rồi đi ra tiền viện. Nàng gọi Tiền quản gia tới nói nhỏ. Tiền thúc, thúc chọn hai người trong hầu phủ, tay chân phải nhanh nhẹn, tốt nhất là thường không lộ mặt, con cần đi dạy dỗ một người. Tiền quản gia đã nhìn Bộ Sanh Yên lớn lên, gần như xem nàng là con gái. Nghe nàng nói, Tiền quản gia không hỏi thêm nữa, chỉ mỉm cười. Được, tiểu thư đợi một chút, tôi gọi người đến ngay. Bộ Sanh Yên dẫn theo hai hộ vệ cường tráng rời hầu phủ. Bọn họ đi thẳng đến chốn thanh lâu trong thành. Con đường này có rất nhiều thanh lâu, trong đó nổi tiếng nhất là Tập Hương Quán. Trời vẫn còn sáng mà Tập Hương Quán đã mở cửa, nhưng ngoài cửa lại không có ai tiếp đón, cộng thêm gió lạnh và tuyết rơi dày đặc, đường phố vắng tanh, hầu như không thấy ai. Bộ Sanh Yên sai người dừng xe ở góc phố. Nàng nói với hai hộ vệ. Các ngươi đến Tập Hương Quán tìm một người tên Cảnh Phong. Nàng dặn dò một hồi. Hai hộ vệ ghi nhớ rồi bước vào Tập Hương Quán. Tú bà trong Tập Hương Quán đi tới chào hỏi, còn chưa kịp nói gì đã bị hai hộ vệ cắt ngang. Bọn ta là người hầu của Cảnh gia, phụng lệnh lão gia đến đây tìm Cảnh thiếu gia. Tú bà thấy hai người này có vóc dáng cao lớn, tuy quần áo đơn giản nhưng được may bằng chất liệu khá tốt, quả thật là người hầu của một gia đình giàu có. Bà cười nói các người đợi một lát, tôi đi báo cho Cảnh công tử. Cảnh Phong đang cùng đám bạn ăn chơi, đang chơi sung sức thì nghe có người trong nhà đến tìm, bực bội trong lòng nhưng lại sợ ở nhà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên đành phải đẩy nữ nhân trong lòng ra, tùy tiện khoác quần áo lên người rồi lững thững xuống lầu. Gã nhìn hai hộ vệ trước mặt, cảm thấy rất lạ mặt. Các ngươi là ai? Tại sao ở nhà bổn thiếu gia chưa từng gặp các ngươi? Hai hộ vệ bất ngờ ra tay đấm vào mặt gã. Cả còn chưa kịp hoàn hồn thì bị hai hộ vệ đạp xuống đất. Tú bà bên cạnh sửng sốt kêu lên. Các ngươi đang làm gì? Mau dừng tay. Một hộ vệ hung ác nhìn bà, hung hãn quát. Tên nhóc Cảnh gia này không biết liêm sỉ, dám dán díu với vợ lẽ được yêu thương nhất của lão gia nhà bọn ta. Bọn ta theo lệnh của lão gia đến đây để dạy cho tên nhóc này một bài học, các ngươi biết điều thì tránh xa ra, nếu không ta đánh luôn các ngươi. Tú bà cũng là người hiểu biết, mở thanh lâu thỉnh thoảng sẽ có người đến bắt gian đánh người. Nghe hộ vệ nói vậy, bà chợt hiểu ra, thì ra Cảnh công tử gian díu với nữ nhân đã có chồng. Trong chuyện này, Cảnh công tử là người có lỗi nên bị đánh là chuyện bình thường. Nhìn khí thế của hai hộ vệ này, chắc chắn không phải ở nhà tầm thường. Tốt nhất không nên dính vào chuyện của mấy gia đình giàu có, kẻo đắc tội cả hai. Vì thế Tú bà lặng lẽ phái người đi báo quan, đồng thời ở một bên hét lớn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nhưng cũng chỉ hét mà thôi, bà tuyệt đối sẽ không ngăn cản, kẻo bị vạ lây. Các cô nương và khách trong thanh lâu thò đầu ra ngoài xem náo nhiệt. Bạn bè của Cảnh Phong thấy vậy vội chạy ra giúp đỡ, tuy nhiên bọn họ đều say khướt, tay chân yếu ớt, sao có thể là đối thủ của hai hộ vệ cường tráng. Dù đã cố gắng nhưng bọn họ vẫn không thể kéo được hai hộ vệ ra mà bọn họ còn bị đẩy ngã dập mông. Hai hộ vệ đè Cảnh Phong xuống đất, thô bạo đánh đập. Mãi đến khi bên ngoài có người hét quan phủ tới, bọn họ mới buông Cảnh Phong ra, nhanh chóng bỏ chạy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 744, C744, không danh chính ngôn thuận. Lúc quan binh xông vào tập hương quán, hai hộ vệ sớm đã biến mất, để lại Cảnh Phong nằm trên đất kêu gào. Bộ sanh yên thưởng cho hai hộ vệ một nén bạc, xem như là thù lao. Hai ngươi về hầu phủ đi, gần đây không nên ra ngoài, tránh để người khác thấy. Hai hộ vệ nhận tiền, cười hì hì chúng tôi biết rồi, cảm ơn đại tiểu thư ban thưởng. Bộ sanh y ngồi xe ngựa về vương phủ, trên đường đi ngang qua phủ Trung Võ tướng quân. Nàng thấy trước cửa phủ treo lồng đèn trắng. Toàn bộ phủ Trung Võ tướng quân đầy không khí tang thương. Tiêu Lăng Phong nhận lệnh hộ tống vật tư mùa đông đến quận Phượng Dương, trên đường đi gặp phải đạo tặc, không chỉ vật tư bị cướp mà cả đội vận chuyển cũng bị diệt. Tiêu Lăng Phong không rõ tung tích, đến nay vẫn chưa hồi âm, nhiều người nói ông đã bị đạo tặc giết chết, xác bị sói rừng tha đi nên mới không tìm thấy thi thể. Tiết thị đau buồn tột độ, bệnh nặng liệt giường. Tiêu Tri Lam cố chịu nỗi đau túc trực bên giường bệnh của mẫu thân. Tiêu Khải Minh không muốn tin phụ thân đã chết, bất chấp người khác ngăn cản, đích thân cưỡi ngựa dẫn đầu một đội hộ vệ truy tìm tung tích của phụ thân. Kết quả tay không trở về, chẳng tìm thấy gì cả. Tiêu Khải Minh tuyệt vọng trở về nhà. Quản gia bắt đầu sai người chuẩn bị tang lễ cho Tiêu tướng quân, trước cửa phủ treo đèn lồng trắng. Thám tử ẩn nấp trong bóng tối nhìn thấy cảnh này, quay về báo lại với Tĩnh Vương. Phủ Trung Võ tướng quân đã bắt đầu chuẩn bị tang lễ, Tiêu Lăng Phong nhất định chết thật rồi. Tiêu Khải Minh quỳ bên giường bệnh, dập trán xuống đất nức nở cầu xin. Cầu xin mẫu thân bảo trọng thân thể, tuy phụ thân không còn nhưng vẫn còn con, còn có Tiểu Lam, người không thể bỏ lại bọn con. Tiết thị hốc hác tiều tụy, hai mắt sưng đỏ, khóc gần như mù cả mắt. Bà run rẩy đưa tay ra Khải Minh. Tiểu Lam, sau này mẹ chỉ còn hai con thôi. Tiêu Khải Minh và Tiêu Tri Lam quỳ gối đi tới, nắm chặt tay Tiết Thị. Ba mẹ con ôm nhau khóc. Đến ngày thứ ba. Hoàng đế vẫn chưa về cung, lời đồn thổi vẫn chưa dừng lại. Triều thần và dân chúng đều cần một lời giải thích hợp lý từ Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế không xuất hiện, các triều thần lo lắng vì không thấy người, có người đến phủ Tĩnh Vương, mời Tĩnh Vương vào cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Sau đó để Thái Hoàng Thái Hậu gọi Hoàng đế về cung. Ý kiến này được nhiều người ủng hộ. Cứ như vậy, Tĩnh Vương Lạc Diên Chi bị đẩy ra ngoài. Y làm theo nguyện vọng của mọi người, vào cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu gần đây đam mê Phật Pháp, không quan tâm nhiều đến những chuyện bên ngoài. Sau khi nghe Lạc Diên Chi nói rõ, bà mới phát hiện chỉ trong vài ngày mà bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu lấy cớ ngã bệnh triệu Hoàng đế về cung. Chiếu chỉ được gửi đến Ẩn Nguyệt Sơn Trang, giao vào tay Hoàng đế. Lạc Thanh Hàn chỉ liếc nhìn một cái rồi ném sang một bên, không để ý tới. Hắn sai người bày bàn cờ, gọi Tiêu Hề Hề chơi cờ với mình. Tiêu Hề Hề vừa hỏi vừa thản nhiên đặt quân cờ lên bàn cờ. Chàng định ở đây bao lâu? Lạc Thanh Hàn hỏi nàng không thích ở đây sao? Tiêu Hề Hề ta thích lắm, ở đây không chỉ có đồ ăn thức uống, còn rất yên tĩnh, không có mấy chuyện rối rắm. Cảm thấy rất thoải mái. Lạc Thanh Hàn nếu cảm thấy thoải mái, vậy ở lại thêm vài ngày. Tiêu Hề Hề thấy hắn bình tĩnh ung dung, như thể mọi việc đã tính toán kỹ càng, nàng cũng không hỏi nữa. Tốc độ đặt cờ của nàng vẫn nhanh như ngày trước, muốn đặt cờ ở đâu thì đặt ở đó, không cần suy nghĩ gì cả, từ đầu đến cuối nàng đều dựa vào trực giác. Lạc Thanh Hàn biết chơi cờ với nàng không nên suy nghĩ quá nhiều nên cứ chơi theo ý mình. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể đảm bảo mỗi trận đều thắng, tỷ lệ thắng giữa hai người đều là một nửa. Lạc Thanh Hàn nhìn chờ mong trước mắt, đột nhiên mỉm cười. So với chuyện trở thành con cờ, ta vẫn thích trở thành người chơi cờ. Lúc hắn còn là thái tử tử, chỉ có thể trở thành con cờ trong tay người khác, vận mệnh hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Hắn không còn là con cờ mặc cho người khác bày bố. Thái hoàng thái hậu liên tiếp hạ ba chiếu chỉ triệu hoàng đế về cung nhưng hoàn toàn không nhận được phản hồi. Chuyện này khiến thái hoàng thái hậu rất giận. Bà gọi trưởng công chúa Hoa An tới, trầm giọng dặn dò. Hoàng đế đang ở Ẩn Nguyệt Sơn Trang ngoài thành, con thay Ai Gia đến đó một chuyến, dù thế nào cũng phải tìm hoàng đế về. Người là vua một nước, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể bỏ đi như vậy được. Trưởng công chúa Hoa An cung kính đáp vâng. Ngày hôm sau, xe ngựa của trưởng công chúa dừng trước cổng Ẩn Nguyệt Sơn Trang. Biết trưởng công chúa Hoa An tới, hoàng đế cũng không có biến đổi gì lớn, trầm giọng nói. Dẫn vào đi. Thường công công đích thân ra mặt, dẫn trưởng công chúa Hoa An vào noãn cát. Trưởng công chúa Hoa An năm nay đã 31, dù đã là mẫu thân của hai đứa con nhưng nàng vẫn xinh đẹp duyên dáng, ung dung cao quý. Nàng hành lễ với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt nhìn người thay hoàng tổ mẫu đến làm thiết khách sao? Trưởng công chúa Hoa An cười khổ, bệ hạ có thể nghe ta nói một lời không? Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng. Trưởng công chúa Hoa An liếc nhìn Thường công công. Bổn cung muốn nói riêng với bệ hạ vài lời. Thường công công thấy hoàng đế không phản đối, bèn dẫn những người khác ra khỏi noãn cát. Trong noãn cát chỉ còn lại hoàng đế và trưởng công chúa Hoa An. Không biết hai người đã nói gì, khi cửa noãn cát mở, sắc mặt trưởng công chúa Hoa An rất khó coi bước ra ngoài. Nàng phớt lờ Thường công công hành lễ, đi thẳng ra khỏi Ẩn Nguyệt Sơn Trang. Trưởng công chúa Hoa An ngồi xe ngựa về thành, sau khi vào cung gặp Thái hoàng Thái hậu khóc lóc nói. Nhi thần đã nói những gì có thể nói, nhưng hoàng thượng không chịu nghe, thậm chí còn không khách khí cười nhạo nhi thần. Mẫu hậu, tuy ngài ấy là hoàng thượng, nhưng dù sao nhi thần cũng là cô mẫu của ngài ấy, sao ngài ấy có thể nói nhi thần như vậy? Hu hu hu. Chuyện trưởng công chúa Hoa An gặp được hoàng đế nhưng trở về tay không nhanh chóng lan truyền đến tai các triều thần. Triều thần ngày càng cảm thấy hoàng đế hồ đồ ngang ngược, đó không phải là cách hành xử của một minh quân. Không biết từ lúc nào trong kinh lan truyền tin đồn đương kim thánh thượng không phải là con ruột của Thịnh Vĩnh Đế, còn nói Thịnh Vĩnh Đế đã từng nghĩ đến việc phế thái tử, thậm chí còn có người nói cái chết của Thịnh Vĩnh Đế có thể liên quan đến đương kim thánh thượng. Tóm lại một câu, ngai vàng của đương kim thánh thượng không danh chính ngôn thuận. Một làn sóng ngầm trỗi dậy trong thành Thịnh Kinh. Gần đây, người ra vào phủ Tĩnh Vương ngày càng nhiều. Những chuyện này đều lọt vào mắt các cấm vệ đang ẩn náu gần phủ Tĩnh Vương. Một danh sách được lặng lẽ gửi đến Ẩn Nguyệt Sơn Trang, giao vào tay hoàng đế. Lạc Thanh Hàn nhìn tên trong danh sách, cười lạnh một tiếng rồi ném vào lò than. Hắn nhìn Triệu Hiền đang quỳ một gối trên đất, trầm giọng hỏi. Quận Phượng Dương vẫn chưa có tin gì sao? Triệu Hiền tạm thời vẫn chưa. Lạc Thanh Hàn tiếp tục theo dõi, có tin tức gì lập tức hồi báo. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 745, C745, Nạn Tuyết. Tĩnh Vương gần đây là một nhân vật nổi tiếng ở Thịnh Kinh. Quận chúa Kiêu Dương mấy lần tụ tập với các tỷ muội, nghe thấy bọn họ nhắc tới Tĩnh Vương, chuyện này làm quận chúa Kiêu Dương vừa tự hào vừa hơi bất an. Một người ưu tú như Tĩnh Vương đương nhiên sẽ thu hút chú ý của mọi người. Lỡ như y bị quý nữ danh môn khác cướp đi thì nàng phải làm sao? Hôm nay quận chúa Kiêu Dương đi dạo với các tỷ muội xong thì ngồi xe ngựa về phủ công chúa, khi đi ngang qua gần phủ Tĩnh Vương, nàng nhịn không được bèn bảo xa phu dừng xe. Nàng muốn gặp Tĩnh Vương. Sau khi người gác cửa biết được thân phận của nàng, không dám lơ là, nhanh chóng thông báo cho quản gia. Quản gia bất đắc dĩ nói quận chúa đến không đúng lúc rồi, vương gia vừa mới vào cung, tạm thời không ở trong phủ. Quận chúa Kiêu Dương không còn cách nào khác, đành thất vọng trở về. Tĩnh Vương Lạc Diên Chi lúc này đang ở trong cung Trường Lạc bị Thái Hoàng Thái Hậu trách mắng. Thái Hoàng Thái Hậu, những lời đồn bên ngoài có phải ngươi cho người lan truyền không? Ánh mắt Lạc Diên chi lóe lên, con không hiểu ý của người, lời đồn gì chứ? Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh, ở đây không có người ngoài, ngươi không cần giả ngu, lời đồn ngai vàng của đương kim thánh thượng không danh chính ngôn thuận có phải là thủ đoạn của ngươi? Lạc Diên chi nhanh chóng phủ nhận, không phải, con có thể thề với trời, những lời đồn đó không liên quan gì đến con. Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi đừng tưởng ai gia không nhìn ra chút tâm tư đó của ngươi. Khối hổ phách được người khác xem như điềm lành kia dâng lên cho hoàng đế là do ngươi sắp đặt phải không? Còn có sự bất mãn của các triều thần với hoàng đế, cũng là do ngươi sai người xúi dục phải không? Bây giờ hoàng đế tránh mặt, ngươi nhân cơ hội kết giao với triều thần, lôi kéo thế tộc, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra ngươi muốn làm gì. Lạc Diên chi thấy chột dạ khi bị nói trúng tim đen, nhưng trên mặt vẫn vờ như bị oan, nghiến răng không chịu thừa nhận. Thái Hoàng Thái Hậu, ai gia có thể xem như không biết những chuyện ngươi làm trước đó, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên kéo phụ hoàng ngươi vào chuyện này. Lạc Diên chi muốn giải thích nhưng bị Thái Hoàng Thái Hậu cưỡng ép cắt ngang. Ai gia biết ngươi tung tin đồn đó để người trong thiên hạ biết hoàng đế không thuộc dòng dõi chính thống. Tạm thời không nói đến ý nghĩ đó của ngươi ấu trĩ đến cỡ nào. Ví như có người tin lời ngươi nói thật, thế thì đã sao? Ngươi không phải đích tử cũng không phải trưởng tử. Dù đương kim thánh thượng không đủ tư cách kế vị thì vẫn còn trưởng tử anh vương. Nào đến lượt người xếp thứ năm như ngươi. Lạc Diên chi siết chặt nắm đấm, trong lòng không phục, anh vương là trưởng tử thì đã sao, cũng chỉ là tên ngu xuẩn, không xứng đáng kế thừa ngai vàng. Thái Hoàng Thái Hậu nghiêm khắc cảnh cáo. Trong lòng ngươi nghĩ gì, ai gia quản không được. Ai gia chỉ có một yêu cầu, sau này không được phép nhắc tới chuyện của phụ hoàng ngươi. Phụ hoàng ngươi đã chết. Người chết cần được tôn trọng. Chỉ cần ngươi còn một chút hiếu thảo thì nên để phụ hoàng ngươi an nghỉ. Lúc Lạc Diên chi rời cung Trường Lạc, bên ngoài tuyết vẫn dày đặc, những bông tuyết liên tiếp rơi xuống đầu và vai y. Tiểu thái giám vội mở ô ra che những bông tuyết khỏi người y. Mặt đất trơn trượt, vương gia cẩn thận. Lạc Diên chi lên xe ngựa đi về phía cổng cung. Mở cửa sổ xe nhìn những tòa cung điện cao lớn nguy nga bên ngoài dần xa bản thân. Lạc Diên chi hai tay siết thành nắm đấm, không cam lòng và oán hận đang xen trong lòng. Khối hổ phách được xem là điềm lành dâng lên hoàng đế quả thật là do y làm, y quả thật cũng muốn nhân cơ hội này bôi nhọ hoàng đế, khiến hoàng đế mất đi danh tiếng trong triều và dân gian. Nhưng tin đồn về chuyện hoàng đế không phải dòng dõi chính thống thì không liên quan gì đến y. Dù y có ngốc đến đâu cũng biết, chỉ dựa vào mấy lời đồn nhảm thì tuyệt đối không thể kéo Lạc Thanh Hàn xuống khỏi ngai vàng, ngược lại làm đục nước khiến chuyện không thể kết thúc. Y sẽ không làm chuyện vô nghĩa như vậy. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu không tin y, kiên quyết cho rằng y là người đã lan truyền những lời đồn đó, từ đó sinh lòng bất mãn. Hiện giờ Lạc Diên chi dù có 100 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Y âm thầm nghiến răng, trong mắt hoa đào đầy tức giận. Đừng để ta bắt được kẻ giở trò sau lưng, nếu không ta sẽ lột da hắn. Lạc Thanh Hàn vẫn luôn chờ tin từ quận Phượng Dương. Mãi đến ngày 23 tháng Chạp, cuối cùng đã có dịch sứ phi ngựa xông vào cổng thành. Khi đó gió tuyết vẫn đang kéo dài, đường chu tước không một bóng người. Vó ngựa phi nước đại trên tuyết để lại một hàng dấu chân dài. Dịch sứ dừng lại trước cổng cung, thân thể đông cứng rơi xuống ngựa, đập mạnh vào tuyết. Cấm vệ gác cổng lập tức bước tới đỡ dịch sứ dậy. Dịch sứ khó khăn lấy một mật hàm từ trong ngực, run rẩy nói. Quận Phượng Dương, cấp báo. Hiện giờ hoàng đế không ở trong cung. Mật hàm được đưa thẳng vào nội các. Sáu đại thần nội các mở mật hàm, đọc xong nội dung thì thay đổi sắc mặt. Mật hàm này là do đích thân quận thú quận Phượng Dương viết, quận Phượng Dương tuyết rơi dày đặc, gió tuyết kéo dài suốt một tháng, nhiều ngôi nhà bị băng tuyết đè nát, rất nhiều người bị thương. May là hoàng đế đã liệu việc trước, sai người chuẩn bị trước vật tư mùa đông gửi đến quận Phượng Dương. Có vật tư đầy đủ, quận thú quận Phượng Dương bớt được lo lắng phần nào, ngay sau đó ban hành chỉ thị cứu trợ thiên tai. Vật tư được phân phối đến các huyện khác, sau đó huyện lệnh địa phương phân chia nhân lực tập hợp nạn dân, cần trị thương thì trị thương, cần an ủi thì an ủi. Hiện giờ thiên tai ở quận Phượng Dương đã được kiểm soát, thiệt hại cũng giảm xuống thấp nhất. Dân chúng quận Phượng Dương đội ơn trời, cảm kích không thôi, bọn họ muốn viết thành một bài văn khắc lên bia đá truyền lại cho con cháu đời sau. Sáu đại thần nội các nhìn nhau. Ai nấy đều sững sờ. Có người lẩm bẩm quận Phượng Dương gặp thiên tai thật rồi. Lúc hoàng đế đề cập đến chuyện quận Phượng Dương có thể gặp thiên tai, tất cả đại thần trong triều tỏ ra không tin, thậm chí còn tìm mọi cách cản trở khi hoàng đế muốn mở ngân khố lấy tiền mua vật tư mùa đông cho quận Phượng Dương. Nhưng bây giờ, quận Phượng Dương gặp thiên tai thật rồi. Lời hoàng đế nói thành thật rồi. Mật hàm từ quận Phượng Dương trong tay bọn họ giống như cái tát vào mặt, khiến bọn họ đỏ mặt xấu hổ. Có người phản ứng. Số vật tư tiếp tế đến quận Phượng Dương không phải bị cướp rồi sao? Cả binh sĩ hộ tống vật tư cũng bị diệt, nhưng thư này nói quận Phượng Dương đã nhận được vật tư, rốt cuộc là chuyện gì? Sáu người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, trong lòng mơ hồ suy đoán. Lẽ nào số vật tư đó không hề bị cướp? Cùng lúc đó, trong Ẩn Nguyệt Sơn Trang, Lạc Thanh Hàn cũng nhận được một mật hàm được gửi từ quận Phượng Dương. Mật hàm trong tay hắn còn chi tiết hơn mật hàm được gửi đến nội các, bên trong viết nhiều lời khen hoa mỹ, đồng thời ghi chép tỉ mỉ chi tiết về thiên tai. Hắn đọc từng chữ trong mật hàm, trên mặt vẫn không thấy cảm xúc, điềm tĩnh nói. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hồi cung. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 746, C-746, trụ cột vững chắc. Trong xe ngựa tuy được trải thảm lông dày nhưng vẫn không ấm bằng khi ở trong noãn cát. Tiêu Hề Hề mặc váy bông dày, hai tay đút trong tay áo, trong tay có hai lò sưởi tay, cổ rụt vào áo bất động. Lạc Thanh Hàn sờ sờ gò má nàng, may là không lạnh lắm. Tiêu Hề Hề hỏi sao đột nhiên muốn hồi cung vậy? Lạc Thanh Hàn quận Phượng Dương gặp nạn tuyết, ta phải về xử lý hậu quả. Hắn lấy ấm trà từ ngăn ngầm trong xe, sờ bên hông vẫn còn ấm. Hắn rót một tách trà nóng cho Hề Hề. Uống chút gì nóng đi, sẽ không lạnh nữa. Tiêu Hề Hề không chịu rút tay ra khỏi ống tay áo ấm áp, há miệng bày tư thế chờ đút. Lạc Thanh Hàn đành phải đưa tách lên miệng nàng, tự tay đút cho nàng uống. Đường đường là vua một nước lại tự mình đút người khác uống trà, nếu ai đó thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ đến rơi cằm. May là trên xe không có ai khác, chỉ có hai người họ nên cũng bớt lo. Tiêu Hề Hề uống xong trà nóng, lại hỏi tình hình thiên tai ở quận Phượng Dương có nghiêm trọng không? Lạc Thanh Hàn rót thêm một tách trà vào tách nàng vừa uống trà vừa nói. Rất nghiêm trọng, rất nhiều người chết, may là chúng ta đã chuẩn bị trước, nếu không sẽ có càng nhiều người chết. Tiêu Hề Hề thở dài. Dù có thể đoán trước nhưng nàng vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn những thiệt hại do thiên tai gây ra. Trước những thảm họa thiên nhiên, con người thật sự không thể làm được gì nhiều. Xe ngựa vượt qua gió lớn tuyết rơi tiến vào hoàng cung. Buổi chiều hôm đó, hoàng đế đột nhiên hạ lệnh triệu sáu đại thần nội các và thượng thư sáu bộ vào cung bàn cách giải quyết thiên tai ở quận Phượng Dương. Bọn họ bàn bạc ở địa nghị sự suốt hai canh giờ. Lần này các triều thần rất thành thật, không giở trò với hoàng đế, gần như hoàng đế nói gì đều đáp lại, sau đó mở rộng và cải thiện theo ý muốn của hoàng đế. Ngoài mặt không ai nói gì nhưng trong lòng đều thấy chột dạ. Lúc gần bàn xong chuyện, Lạc Thanh Hàn mới nhắc nhở. Lấy 200 vạn lượng từ quốc khố trả cho anh vương. Hộ bộ thượng thư theo bản năng muốn mở miệng than nghèo, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế chặn lại, cuối cùng chỉ có thể đáp. Vi thần tuân lệnh. Lạc Thanh Hàn họp xong chuẩn bị rời đi. Lúc này, một vị đại thần nội các đứng ra thận trọng hỏi. Xin hỏi bệ hạ, số vật tư gửi đến quận Phượng Dương có phải là số vật tư do Tiêu tướng quân hộ tống không? Lạc Thanh Hàn hiểu bọn họ muốn biết điều gì, bình tĩnh nói số vật tư mà Tiêu Lăng Phong hộ tống chỉ là đá và cỏ khô. Ai nấy sửng sốt. Thứ mà Tiêu Lăng Phong hộ tống thật ra chỉ là đá và cỏ khô, hoàn toàn không phải vật tư. Nói vậy, hoàng đế sớm đã liệu trước trên đường hộ tống vật tư có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy bảo Tiêu Lăng Phong hộ tống trước một loạt vật tư giả ra khỏi thành Thình Kinh để thu hút ánh mắt của những người có ý định xấu, trong khi số vật tư thật được lặng lẽ chuyển đến quận Phượng Dương bằng một đường khác. Dương Đông kích Tây, âm thầm hành động. Mọi người đều bị hoàng đế lừa. Sau khi sửng sốt, có người lại hỏi. Vậy Tiêu tướng quân và những người khác hẳn là chưa chết? Lạc Thanh Hà ngừm, Tiêu Lăng Phong đã dẫn người bắt hết đám đạo tặc dám cướp vật tư của triều đình, bọn chúng sẽ sớm bị áp giải về kinh. Đổng Thượng Thư, việc thẩm vấn đám đạo tặc đó giao cho Khanh. Hình bộ Thượng Thư Đổng Minh Xuân lập tức bước ra, chắp tay đáp vi thần tuân lệnh. Mọi người nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi chậm rãi bước ra khỏi địa nghị sự, trong lòng vô cùng phức tạp. Từ đầu đến cuối, hoàng đế chưa từng trách mắng triều thần câu nào về chuyện xảy ra trước đó, nhưng cũng chính vì không nói gì nên mọi người càng thêm hoảng sợ. Nếu được lựa chọn, bọn họ thà rằng hoàng đế trực tiếp nổi nóng, còn hơn là như bây giờ khiến người ta khó chịu. Sau chuyện này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, hoàng đế tuy còn trẻ, nhưng suy nghĩ lại sâu xa hơn tiên đế, không thể coi thường. Lạc Thanh Hàn đến ngự thư phòng, lấy toàn bộ tấu chương tồn động trong khoảng thời gian này ra phê duyệt, bận rộn đến nửa đêm mới bị Thường Công Công khuyên đi nghỉ ngơi. Trước bình minh hôm sau, Lạc Thanh Hàn đã thức dậy. Hôm nay là triều lớn, tất cả quan lại từ tứ phẩm trở lên ở trong kinh đều sẽ tham gia. Lúc này rất nhiều văn võ bá quan đã biết chuyện thiên tai ở quận Phượng Dương, trong lòng không khỏi lo lắng. Quả nhiên, ngay khi triều sớm bắt đầu, các đại thần nội các bắt đầu bàn về thiên tai ở quận Phượng Dương, đồng thời cũng không quên khen hoàng đế nhìn xa trông rộng. Bọn họ khen rất tự nhiên, như thể bọn họ không phải là người kiên quyết cho rằng hoàng đế đang lo bò trắng răng. Làm việc trong triều nhiều năm, mặc dày là kỹ năng cơ bản. Lạc Thanh Hàn ngồi trên cao. Hắn vô cảm nhìn đám triều thần đang quỳ bên dưới. Nếu triều đình giống như một ván cờ thì đám thần tử này chính là những quân cờ nằm rải rác trên bàn cờ, tưởng chừng như rải rác nhưng thực chất lại có quan hệ sâu sắc với nhau. Còn hoàng đế Lạc Thanh Hàn chính là người chơi cờ. Hắn muốn đặt quân cờ ở đâu thì quân cờ sẽ đặt vào vị trí đó. Sau khi các đại thần nội các nói xong, Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Thường Công Công. Thường Công Công tiến lên hai bước, tay cầm thánh chỉ được hoàng đế ngự bút. Thường Công Công mở thánh chỉ, bắt đầu đọc to nội dung. Lại bộ thị lang Hồ Sĩ Minh điều đến quốc tử giám nhậm chức tư nghiệp. Chuẩn sự hộ bộ Chu Húc Trạch điều đến thái học nhậm chức tiến sĩ. Đại lý tự thiếu Khanh Bàn Vinh điều đến Trung Châu nhậm chức trường sử. Tư nghiệp quốc tử giám được thiết lập trong thái học, trường học cao nhất được thiết lập ở Kinh Thành, tương đương với hiệu phó trường đại học hiện nay, trợ giúp cho tế tử quốc tử giám trong việc dạy dỗ và quản lý nho học. Sau một đoạn dài, tổng cộng có 13 người được gọi tên. Một số người đã có mặt trên triều đường, một số chưa đủ tư cách xuất hiện ở đây. Những người này đều được chuyển đổi ngang cấp, quan phẩm không đổi nhưng chức vụ thay đổi đáng kể. Vốn bọn họ đang ở trong các bộ có thực quyền, nhưng bây giờ, một là bị chuyển đến nơi không có lợi lộc gì, hai là bị chuyển đến những nơi xa khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sự nghiệp ở kiếp này của bọn họ sẽ dừng lại ở đây. Các quan viên được đọc tên lần lượt bước ra. Bọn họ quỳ trên đất, tay chân lạnh ngắt, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, miệng vẫn phải hét lớn. Tạ chủ Long Ân. Sau đó lại là một thánh chỉ khác. Lần này gọi tên mười mấy người một lượt, chức quan của bọn họ đều được thăng lên một chút, có người tuy quan phẩm không đổi, nhưng chức vụ được chuyển đến các bộ có thực quyền. Lệ Khinh Ngôn cũng nằm trong số những người này. Y được điều đến lại bộ nhậm chức thị lang. Y xuất thân hàng môn, có thể thăng chức nhanh chóng thế này đủ cho thấy hoàng đế rất coi trọng y. Những người được gọi tên lần lượt đứng ra, bọn họ phấn khích vui mừng quỳ xuống tạ ơn. Trong số những người này, người lớn nhất chỉ mới 30, người trẻ nhất chỉ mới 19. Bọn họ còn trẻ, dễ bốc đồng nhưng tràn đầy nhiệt huyết, đam mê với lý tưởng của mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này sẽ là trụ cột vững chắc trong triều sau này. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 747, C-747, chết đi sống lại. Một buổi triều đã quyết định số phận của gần 30 người. Tất cả những điều này chỉ là một ý nghĩ của hoàng đế. Triều thần chưa từng nhận thức sâu sắc uy nghiêm của hoàng đế như bây giờ. Hoàng đế tuy còn trẻ nhưng vẫn là hoàng đế, chỉ cần một câu nói có thể dễ dàng thay đổi cuộc đời bọn họ. Buổi triều kết thúc, các đại thần nội các và hoàng đế vẫn đến ngự thư phòng như thường lệ. Khoảng thời gian này có rất nhiều tấu chương tồn động, đương nhiên có rất nhiều việc phải làm, Lạc Thanh Hàn cần phân công một số việc cấp bách. Bận xong chính sự thì đã là buổi trưa. Các đại thần nội các cáo từ rời khỏi. Thường Công Công tiễn họ rời khỏi ngự thư phòng. Các đại thần nội các nhân cơ hội hỏi Thường Công Công vì sao hoàng đế đột nhiên quyết định thay đổi chức vụ của nhiều người như vậy. Thường Công Công mỉm cười đầy ẩn ý. Khoảng thời gian hoàng thượng rời cung, ở Thịnh Kinh đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nói xong Thường Công Công chắp tay hành lễ với các đại thần nội các. Các đại thần nội các đều đã lớn tuổi thành tinh, nháy mắt hiểu được ý trong lời của Thường Công Công. Ai mà không biết gần đây Tĩnh Vương rất nổi tiếng, rất nhiều thế gia muốn thân cận với y. Thậm chí có rất nhiều quan viên trong triều cũng dính líu đến y. Bọn họ qua lại kín kẽ nên các đại thần nội các không biết quan viên nào có liên quan đến Tĩnh Vương. Kết hợp với hai thánh chỉ của hoàng đế hôm nay, các đại thần nội các còn có gì không hiểu. Vốn có một các lão muốn cầu xin cho học trò bị điều đến nơi xa của mình, nhưng khi biết chuyện có liên quan đến tranh giành vương quyền, ông lập tức không dám nói nữa. Thường Công công tiễn các đại thần nội các đi, quay người lại đã thấy đội nghi trượng của Quý Phi đang đi về phía này. Thường Công công đứng đó đợi, khi đội nghi trượng dừng lại trước cửa ngự thư phòng, liền bước tới trước hành lễ. Nô tài thỉnh an Quý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề nắm tay Bảo Cầm bước xuống xe, lập tức có thái giám mở ô che những bông tuyết rơi xuống cho nàng. Tiêu Hề Hề bước vào ngự thư phòng thấy Lạc Thanh Hàn còn đang xem tấu chương. Bên tay cũng có một chồng tấu chương đã được phê duyệt. Nghe thấy tiếng động, bàn tay Lạc Thanh Hàn khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hề Hề đi vào, ánh mắt không khỏi dịu lại. Nàng đến rồi. Tiêu Hề Hề cởi áo choàng dày, cười nói. Ta đến ăn trưa với chàng. Thường Công công, Bảo Cầm và những người khác biết đều lui ra ngoài. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại Hoàng đế và Quý Phi. Lạc Thanh Hàn đặt bút xuống, đưa tay phải về phía Tiêu Hề Hề. Qua đây. Tiêu Hề Hề sải bước đi tới nắm lấy tay hắn. Lạc Thanh Hàn kéo nàng vào lòng để nàng ngồi lên đùi mình. Tiêu Hề Hề, hai ngày nữa là sinh thần của chàng, Lý Phi và Mẫn Tiệp Dư tới hỏi ta, muốn biết chàng định tổ chức sinh thần thế nào. Lạc Thanh Hàn cúi đầu, áp một bên mặt vào tai nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Quận Phượng Dương còn chưa qua khỏi thiên tai, bây giờ trong cung không thích hợp tổ chức yến tiệc, mọi chuyện cứ đơn giản đi. Tiêu Hề Hề gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Lúc này ngoài cửa truyền vào giọng của Thường Công công. Khởi bẩm hoàng thượng, trung võ tướng quân cầu kiến. Tiêu Hề Hề hơi ngạc nhiên, sao người cha hờ của nàng lại đến đây? Nàng lập tức đứng dậy vòng qua bức bình phong đi vào phòng trong. Lúc này Lạc Thanh Hàn mới điềm nhiên nói ra một chữ. Truyền. Cánh cửa mở ra, Tiêu Lăng Phong mặc giáp võ tướng bước vào ngự thư phòng. Các ông vừa mới về, người đầy bụi bặm, nón giáp và vai đều phủ đầy tuyết. Ông cởi nón giáp, quỳ một gối. Mạc tướng bái kiến hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn bảo ông đứng dậy trả lời. Lạc Thanh Hàn mọi chuyện thế nào? Tiêu Lăng Phong Mạc tướng không phụ sứ mệnh, đã bắt được toàn bộ bọn cướp, tiêu diệt hang ổ của bọn chúng, bọn cướp đã bị giải đến đại lao hình bộ, giao cho hình bộ thẩm vấn. Lạc Thanh Hàn sớm đã có tính toán phong thưởng cho ông, lúc này cũng không do dự nhiều, trước tiên khen mấy câu, sau đó mới sai người lấy thánh chỉ. Phong trung võ tướng quân Tiêu Lăng Phong làm Vĩnh An bá, ban một phủ bá tước. Tiêu Lăng Phong vui mừng khôn xiết. Ông vốn tưởng lần này cùng lắm chỉ được thăng lên hai phẩm, không ngờ hoàng đế lại ban cho ông chức tước. Được phong hầu tước là ước mơ của mọi võ tướng. Tuy bá tước vẫn còn cách hầu tước một khoảng xa, nhưng ít nhất ông đã tiến được một bước lớn và gần đến mục tiêu. Ông quỳ xuống, giọng rung lên vì phấn khích. Mạc tướng tạ chủ long ân. Lạc Thanh Hàn khanh về trước đi, an ủi người nhà, họ vì chuyện của khanh đã hoảng sợ không ít. Tiêu Lăng Phong vâng. Ông khấu đầu thật mạnh rồi mới đứng dậy rời đi. Tiêu Hề Hề đi vòng qua bức bình phong bước ra ngoài. Nàng liếc nhìn cánh cửa đóng kín, tò mò hỏi. Lần này bệ hạ cố ý bảo Tiêu tướng quân. Không, bây giờ nên gọi là Vĩnh An bá. Bệ hạ cố ý bảo Vĩnh An bá dẫn dụ chú ý của bọn cướp để che giấu cho đội vận chuyển vật tư thật sao? Lạc Thanh Hà ngừng, tiện thể cho ông ấy cơ hội lập công. Tuy con người Tiêu Lăng Phong này rất thực dụng, nhưng thân thủ tốt, năng lực giỏi, chỉ cần sử dụng hợp lý sẽ là một quân cờ tốt. Tiêu Hề Hề không mấy quan tâm những chuyện này. Nàng xoa xoa bụng mình, nói đến giờ ăn trưa rồi. Lạc Thanh Hàn sai người chuẩn bị bữa trưa, rửa tay rồi cùng Hề Hề ăn cơm. Sau khi Tiêu Lăng Phong rời cung thì cưỡi ngựa về thẳng phủ trung võ tướng quân. Những chiếc đèn lồng trắng vẫn treo ngoài cổng tạo nên vẻ thê lương. Tiêu Lăng Phong xoay người xuống ngựa, ném dây cương vào tay tùy tùng phía sau. Ông sải bước vào phủ. Những người hầu trong phủ sợ hãi đứng hình tại chỗ, không nói nên lời khi nhìn thấy vị tướng quân chết đi sống lại. Trở về. Nghe tin phụ thân về, Tiêu Khải Minh và Tiêu Tri Lam vội chạy ra ngoài. Khoảnh khắc hai người nhìn thấy phụ thân, nước mắt tức thì trào ra. Tiêu Khải Minh hoài nghi hỏi. Cha, người là cha của bọn con thật sao? Tiêu Lăng Phong tức giận đánh vào đầu hắn, tao không phải cha mày, lẽ nào là mẹ mày chắc? Tiêu Khải Minh bị đánh thấy đau, xác định đây không phải mơ, hưng phấn nhảy dựng lên lao tới ôm chặt không ngừng la hét. Cha về rồi. Cha vẫn chưa chết. Cha vẫn còn sống. Tiêu Tri Lam ngượng ngùng, không lao tới ôm cha như ca ca, chỉ đứng sang một bên nước mắt lưng tròng nhìn cha và ca ca. Kế đó Tiêu Lăng Phong đi thăm Tiết Thị. Tiết Thị mừng rỡ khi thấy phu quân còn sống, nắm tay ông vừa khóc vừa cười. Gia đình đoàn tụ, không khí vô cùng vui vẻ. Buổi chiều trong cung ban một thánh chỉ, chính thức phong Tiêu Lăng Phong làm Vĩnh An Bá. Thánh chỉ và khế đất của phủ bá tước đều giao cho Tiêu Lăng Phong. Trong phủ lại tràn ngập niềm vui. Đèn lồng trắng trước cửa đã được gỡ xuống, vứt bỏ cùng với đồ tang lễ đã chuẩn bị trước đó. Cùng lúc đó, phủ Tĩnh Vương cũng nhận được thánh chỉ. Tĩnh Vương ăn nói cư xử không đúng mực bị hoàng đế khiển trách, chức vị bị giáng một cấp, từ Tĩnh Vương giáng làm Tĩnh Quận Vương. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 748, C748, thân càng thêm thân. Khiển trách có nghĩa là thái giám trong cung thay mặt hoàng đế giáo huấn. Lần này, người thay mặt hoàng đế đứng ra khiển trách Tĩnh Quận Vương là Tào Nặc. Đầu tiên hắn lịch sự hành lễ với Tĩnh Quận Vương, sau đó đứng thẳng lưng, nét mặt nghiêm túc bắt đầu giáo huấn. Vì lúc này Tào Nặc đại diện cho hoàng đế nên Tĩnh Quận Vương chỉ có thể quỳ dưới đất cúi đầu, thành thật nghe giáo huấn. Y thấy vô cùng nhục nhã, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như cắm vào da thịt. Giáo huấn đủ một canh giờ, Tào Nặc mới dừng lại, cổ họng vừa khô vừa khàn, chưa uống một hớp trà nào đã chắp tay cáo từ rời đi. Tĩnh Quận Vương được người bên cạnh dìu đứng dậy. Y nhìn thánh chỉ đặt trên bàn, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mình bị thái giám hèn mọn khiển trách trước mặt mọi người, y không kìm được oán giận trong lòng, phút chốc máu xông lên não. Y lao tới chộp lấy thánh chỉ muốn xé nó ra thành từng mảnh. Quản gia vội kéo y lại hét lên. Không được. Tuyệt đối không được. Tĩnh Quận Vương vẫn còn giữ được chút lý trí cuối cùng, không xé bỏ thánh chỉ. Y đập mạnh thánh chỉ xuống đất. Quản gia vội quỳ xuống. Hai tay run rẩy cầm thánh chỉ, cẩn thận phủi bụi rồi đặt lại lên bàn, nhỏ giọng khuyên Quận Vương, hy vọng Quận Vương có thể bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng Tĩnh Quận Vương đầy oán hận, nào nghe lọt tai lời khuyên của người khác. Y nghe được hai câu đã thấy phiền, bảo quản gia cút ra ngoài. Quản gia không còn cách nào khác đành ngậm miệng lui ra ngoài. Tĩnh Quận Vương càng nghĩ càng giận, gọi hai phụ tá tin cậy nhất của mình đến mắng. Bổn vương bảo các ngươi điều tra tung tích của Tiêu Lăng Phong. Các ngươi thề thốt bảo đảm với bổn vương là Tiêu Lăng Phong đã bị bọn cướp giết chết, kết quả thì sao? Chẳng những ông ta không chết mà còn sống khỏe mạnh trở về. Vật tư không bị cướp, ngược lại bọn cướp bị bắt hết, chúng ta bị người ta đùa giỡn như khỉ. Các ngươi nói đi, bổn vương nuôi một đám vô dụng như các ngươi có ích gì? Hai phụ tá quỳ trên đất, run rẩy không dám nói lời nào. Khi Tĩnh Quận Vương trút giận được khá lâu, một phụ tá thận trọng lên tiếng. Quận Vương, chuyện này quả là do chúng thần tính toán sai, nhưng chuyện cấp bách bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm mà là nhanh chóng xử lý bọn cướp. Tĩnh Quận Vương hít một hơi thật sâu. Y bình tĩnh lại một chút, trầm giọng hỏi. Người phụ trách liên lạc với bọn cướp vẫn chưa xử lý sao? Chuyện này không nên tra tới bổn vương mới phải. Phụ tá người phụ trách liên lạc quả thật đã chết, nhưng toàn bộ số tiền chúng ta đưa cho bọn cướp đều là quan ngân, đây là hiểm họa, cần đề phòng sớm. Hai ngày tiếp theo trong triều lại diễn ra một đợt điều động quan viên, lần này không chỉ có quan chức cấp trung và cấp thấp mà cả quan viên từ nhị phẩm trở lên cũng bị thay đổi. Các quan viên trong triều căng thẳng lo sợ, làm việc cũng thận trọng hơn, kẻo xảy ra chuyện gì đó. Trong bầu không khí căng thẳng này, sinh thần lần thứ 21 của hoàng đế đã đến. Buổi tối lễ vạn thọ, trong cung tổ chức thọ yến, quan viên từ tứ phẩm trở lên đều được mời. Lễ vạn thọ. Ngày sinh nhật của hoàng đế được gọi là lễ vạn thọ, trong vạn thọ vô cương, sống lâu muôn tuổi, là một ngày lễ của cả nước. Chúc thọ hoàng đế là một hoạt động nghi thức quan trọng trong cung đình xưa. Các quan viên mặc quan phục dẫn theo gia quyến vào cung chúc thọ hoàng đế. Vô số quà chúc mừng như nước chảy vào thiếu phủ. Tiêu Hề Hề là quý phi ngồi cạnh hoàng đế. Thái hoàng thái hậu ngồi ở phía còn lại của hoàng đế, bà luôn nở nụ cười hiền lành trên môi, nhìn không khác trước đây bao nhiêu. Ánh mắt bà lướt qua nhiều nữ quyến có mặt, cuối cùng dừng lại ở quận chúa Kiêu Dương. Quận chúa Kiêu Dương tên Hạ Ngữ Nhiên, là con gái của trưởng công chúa Hoa An, xét theo vai vế thì là cháu gái bên ngoại của Thái Hoàng Thái Hậu, là biểu muội của đương kim hoàng đế. Trưởng công chúa Hoa An trầm ngâm, nàng nhận thấy Thái Hoàng Thái Hậu đang nhìn về phía này, lập tức cùng quận chúa Kiêu Dương đi về phía bà. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. cháu gái thỉnh an ngoại tổ mẫu. Thái hoàng thái hậu mỉm cười nhìn quận chúa Kiêu Dương, nhẹ nhàng hỏi han vài câu. Quận chúa Kiêu Dương thỉnh thoảng sẽ cùng mẫu thân vào cung gặp thái hoàng thái hậu, nàng khá thân với ngoại tổ mẫu nên ứng xử rất bình tĩnh, không hề tỏ ra rụt rè. Thái hoàng thái hậu rất hài lòng với biểu hiện của nàng. Thật ra thái hoàng thái hậu từng có ý định sắc phong quận chúa Kiêu Dương làm hoàng hậu, xét về gia thế, ngoại hình và cách ứng xử đều xứng với ngôi vị hoàng hậu. Hai người còn là anh em họ, thân càng thêm thân, sau này sẽ trở thành giai thoại. Nhưng hoàng đế không muốn, mà hình như quận chúa Kiêu Dương cũng đã có người trong lòng, hai người không có ý gì với nhau, ép buộc ở bên nhau chỉ tăng thêm oán hận, thái hoàng thái hậu không muốn tự chuốc phiền phức, chỉ đành từ bỏ ý định này. Lúc này nhìn quận chúa Kiêu Dương duyên dáng yêu kiều, thái hoàng thái hậu chỉ có thể thở dài trong lòng, thật đáng tiếc. Thật ra không chỉ thái hoàng thái hậu, mà ngay cả trưởng công chúa Hoa An cũng từng nghĩ đến chuyện để con gái mình làm hoàng hậu, nhưng nàng vừa lộ ra ý định này thì đã bị con gái từ chối. Tuy chuyện hôn nhân phải nghe lệnh cha mẹ, theo lời bà mối, nhưng cũng cần hai bên tình nguyện. Trưởng công chúa Hoa An không muốn ép buộc con gái nên cuối cùng đành thôi. Trong thọ yến tối nay, hoàng đế là nhân vật chính, đương nhiên là trung tâm của sự chú ý. Ngoài hắn ra, Tịnh An Bá mới được sắc phong và Lệ Khinh Ngôn vừa nhậm chức lại bộ thị lang cũng thu hút nhiều sự chú ý nhất. Hai người này đều là người mới được hoàng đế đề bạt, rất nhiều người thầm đố kỵ ghen ghét. Sau ba tuần rượu, thái hoàng thái hậu lấy lý do mệt mỏi rời tiệc sớm. Không khí yến tiệc càng náo nhiệt hơn. Nhiều người mượn cơn say đứng dậy đến chỗ Vĩnh An Bá và Lệ Khinh Ngôn kính rượu chúc mừng họ thăng chức. Tiêu Lăng Phong là võ tướng, người kính rượu chúc mừng ông cũng đều là võ tướng. Giao tiếp giữa các võ tướng rất trực tiếp, không nói nhảm, uống là được. Tiêu Lăng Phong vui vẻ trong lòng, cộng thêm tửu lượng của ông tốt nên không từ chối người đến, uống hết ly này đến ly khác, tất cả võ tướng đều vỗ tay tán thưởng. So sánh bầu không khí ở đây thì bên Lệ Khinh Ngôn gượng gạo hơn nhiều. Người kính rượu Lệ Khinh Ngôn toàn là quan văn giỏi nhất là võ mồm, bọn họ vây quanh Lệ Khinh Ngôn nói không ngớt những lời tân bốc. Tục ngữ nói, văn chương không ai giỏi nhất. Võ thuật ai cũng độc nhất vô nhị, loại khen ngợi quá mức này chẳng có tác dụng gì với Lệ Khinh Ngôn mà chỉ làm cho người khác càng ghen ghét y. Lệ Khinh Ngôn dù có tài ăn nói đến đâu cũng không thể nói lại nhiều người, một mình y không gánh nổi nên chỉ đành uống hết ly này đến ly khác. Chẳng mấy chốc y đã say, má đỏ bừng, đầu óc hơi choáng váng. Y lắc đầu nói mình không uống được nữa. Hoàng đế vẫn ngồi phía trên, những quan viên này cũng không dám gây ra quá nhiều ồn ào. Bọn họ thấy Lệ Khinh Ngôn say thật nên đành phải giải tán. Canh cá tối nay ngon vô cùng, Tiêu Hề Hề ăn hết bát này đến bát khác. Chẳng mấy chốc, nồi canh cá đã thấy đáy. Buổi chiều nàng uống rất nhiều trà sữa, bây giờ lại thêm một nồi canh cá lớn, bụng nàng đầy nước nhịn không được muốn đi giải quyết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 749, C749, Ốp La Hai Lòng Đỏ. Tiêu Hề Hề nói nhỏ với hoàng đế bên cạnh, sau đó đứng dậy rời khỏi đại sảnh với Bảo Cầm đi tới nhà xí. Sau khi giải quyết nhu cầu si, nhờ lý, Tiêu Hề Hề dẫn Bảo Cầm trở về. Tuyết lúc này đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, gió lạnh thổi qua làm Tiêu Hề Hề co rúm người. Bảo Cầm dìu tay nàng, nhỏ giọng nhắc nhở. Đường trơn lắm, nương nương đi chậm thôi. Chuyện vừa hoàn thành. Một cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba thiên tài tiên đạo. Bốn chồng chồng điển hình. Lúc hai người đi qua hành lang nhìn thấy ai đó đang đứng phía trước. Nhìn kỹ hơn đó là Lệ Khinh Ngôn. Y mặc một bộ quan phục cổ tròn màu đỏ, thắt lưng bằng da, dáng người cao ráo nổi bật trong đêm tối. Vốn dĩ y đang dựa vào cây cột, dáng vẻ có chút buông thả tùy tiện. Nghe thấy tiếng bước chân, y lập tức đứng thẳng người. Nhìn về phía tiếng bước chân, chạm phải ánh mắt của Tiêu Hề Hề. Hai bên đều giật mình. Lệ Khinh Ngôn nhanh chóng tỉnh táo lại, bước tới hành lễ. Vi thần bái kiến quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên sao khanh lại một mình ở đây. Lệ Khinh Ngôn nếu nửa mình ở đây sẽ dọa người khác sợ. Tiêu Hề Hề. Người này cũng nghịch phết. Vừa nãy Lệ Khinh Ngôn thật sự uống rất nhiều. Dù ra ngoài hóng gió lạnh một lúc nhưng đầu óc vẫn còn hơi choáng. Y chợt nhận ra lời mình vừa nói không hợp lễ nghi. Đối phương là quý phi, sao y có thể đùa giỡn như vậy? Y vội chắp tay nói xin lỗi, vừa rồi vi thần uống quá nhiều, nói không suy nghĩ, mong quý phi nương nương thứ tội. Dù đứng xa một đoạn, Tiêu Hề Hề cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Lệ Khinh Ngôn. Tiêu Hề Hề đã thấy cảnh Lệ Khinh Ngôn bị mọi người chúc rượu trong yến tiệc, nhìn y một mình đứng đây hóng gió lạnh, có thể đoán được tâm trạng lúc này của y không tốt. Không cần xin lỗi, bổn cung không để trong lòng. Lệ Khinh Ngôn yên tâm nương nương khoan hồng độ lượng, vi thần vô cùng cảm kích. Tiêu Hề Hề dẫn Bảo Cầm đi về phía trước. Lệ Khinh Ngôn cung kính bước sang một bên, cụp mắt cúi đầu, trong tầm mắt là gấu váy theo hoa thược dược đỏ đang kéo lê trên mặt đất. Y thật sự đã uống quá nhiều, một câu thơ đột nhiên hiện lên trong đầu y. Nay thược dược đỏ bên thềm, đôi chớm nở chen đôi gố tàn. Lệ Thị Lan. Lệ Khinh Ngôn ngẩng đầu theo bản năng nhìn quý phi đứng cách đó không xa quay đầu nhìn y. Nếu là bình thường, Lệ Khinh Ngôn nhất định sẽ nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác, không dám nhìn lâu hơn. Nhưng lúc này dưới ảnh hưởng của rượu, phản ứng của y chậm hơn bình thường khá nhiều. Y ngơ ngác nhìn quý phi, không hiểu tại sao lại đột nhiên gọi mình. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói anh hùng không hỏi xuất thân. Lệ Khinh Ngôn lại sửng sốt. Lúc y hoàn hồn, bóng dáng của quý phi đã biến mất ở góc hành lang. Y một mình đứng trong đêm lạnh giá, hồi lâu không động đậy. Y xuất thân hàng môn, bị đồng liêu xuất thân thế gia coi thường, thường xuyên bài xích y, cộng thêm chuyện y được thăng chức quá nhanh khiến nhiều người sinh lòng ghen ghét. Trong yến tiệc vừa rồi, những người đó như bôi mật lên miệng khen ngợi y, thật ra là cố tình tâng bốc y, muốn kéo giá trị thù hận cho y. Y biết loại chuyện này không thể tránh khỏi, thậm chí còn tự an ủi mình rằng nếu không khiến người khác ghen ghét là người tầm thường. Nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Sở dĩ y lẻn ra ngoài một mình đứng đây hóng gió lạnh, một mặt là làm đầu óc tỉnh táo, mặt khác là muốn tránh xa những ánh mắt không thiện cảm đó. Y không ngờ lại gặp được quý phi ở đây, cũng không ngờ quý phi sẽ an ủi y. Lệ Khinh Ngôn ngẫm nghĩ câu nói của quý phi như một món quà dành cho mình. Anh hùng không hỏi xuất thân. Nếu đã là anh hùng thì tại sao phải quan tâm đến xuất thân? So đo những điều nhỏ nhặt này thật chẳng có ý nghĩa gì. Lệ Khinh Ngôn ngẫm nghĩ, u ám trong lòng dần tiêu tan, tâm trạng cũng tươi sáng hơn. Y chỉnh lại quan phục của mình, rồi quay về đại sảnh. Y ngồi về chỗ, ngẩng đầu nhìn hoàng đế và quý phi ngồi phía trên. Quý phi đang ăn tôm. Nàng cho từng con tôm đã bóc vỏ vào miệng, ăn đến mức hai má phồng lên, vì được ăn ngon mà hai mắt cười cong cong. Hình như hoàng đế hỏi nàng gì đó. Nàng gật đầu, sau đó gấp một con tôm tới miệng hoàng đế. Hoàng đế há miệng cắn con tôm rồi chậm rãi nhai, ánh mắt luôn nhìn quý phi. Cảnh này lọt vào tầm mắt mọi người, bọn họ cảm thấy hoàng đế thật sự rất sủng ái quý phi. Lệ Khinh Ngôn thầm tiếc nuối, quý phi là người tốt, đáng tiếc hoàng đế chỉ coi nàng là thế thân, hoàng đế có sủng ái nàng đến đâu cũng chỉ vì nàng giống Tiêu Trắc Phi mà thôi. Thật ra, dù là Tiêu Trắc Phi hay quý phi, ai cũng là người rất tốt. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, một người chết sớm, người còn lại chỉ có thể trở thành thế thân. Sau yến tiệc, khách khứa trở về nhà của mình. Hoàng đế và quý phi cùng ngồi long liễn về cung Vân Tụ. Hai người vừa vào cửa, Tiêu Hề Hề nhanh chóng cởi áo choàng dày, xắn tay áo lên nói với hoàng đế. Chàng đợi một chút, ta đi nấu mì trường thọ cho chàng. Lạc Thanh Hàn nói được. Tiêu Hề Hề từ chối người khác giúp đỡ, nhất quyết muốn tự mình nấu mì. Nàng rất khỏe, bột nàng nhào cũng vô cùng chắc. Mì trường thọ đương nhiên đòi hỏi sợi mì phải dài càng tốt. Tiêu Hề Hề phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kéo được một sợi mì cực dài. Nấu nước sôi luộc mì, đun nóng dầu chiên trứng. Đầu tiên nàng đập một quả trứng vào dầu đã nóng, sau đó đập quả trứng còn lại. Giữa hai lòng đỏ trứng có một khoảng cách, để chúng không dính vào nhau. Sau khi trứng chín, nàng cho ốp la hai lòng đỏ dưới đáy bát, sau đó phủ mì và nước lên, chần rau xanh, thêm vài giọt dầu mè và một nắm hành lá, xong rồi. Tiêu Hề Hề đặt bát mì trường thọ lên khay, chuẩn bị thêm hai dĩa đồ ăn kèm, bưng tới cho Lạc Thanh Hàn nếm thử. Lạc Thanh Hàn biết buổi tối nàng sẽ nấu mì cho hắn, nên trong yến tiệc hắn không ăn nhiều, cố ý chừa bụng để ăn mì. Hắn dùng đũa gấp một sợi mì lên thì thấy sợi mì rất dài. Hắn ngước mắt thấy Hề Hề đang nhìn mình đầy mong đợi, hắn hiểu ra nàng cố ý kéo sợi mì dài như vậy để tượng trưng cho sự trường thọ. Hắn cúi đầu ăn một miếng. Tiêu Hề Hề mong chờ hỏi ngon không? Lạc Thanh Hàn chậm rãi nhai, sau khi nuốt mì mới nghiêm túc nhận xét. Sợi mì dai, nêm nếm vừa phải, mùi vị thơm ngon, ngon lắm. Tiêu Hề Hề mắt cười cong cong, nhắc nhở bên dưới có trứng, đừng quên ăn đó. Lạc Thanh Hàn từ dưới lớp mì lấy ra miếng trứng chiên. Tiêu Hề Hề khoa trương cảm khái, vừa nãy ta đập quả trứng ra mới phát hiện là quả trứng có hai lòng đỏ, chàng xem chàng đi, một khi đã ăn là ăn trúng quả trứng hai lòng đỏ, may mắn biết bao nhiêu. Lạc Thanh Hàn cười như có như không nhìn nàng. Tiêu Hề Hề bị hắn nhìn đến nỗi thấy chột dạ. Chàng nhìn ta làm gì? Chàng ăn mì của chàng đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 750, C750, xúc động là ma quỷ. Lạc Thanh Hàn gấp trứng ốp la đưa tới bên miệng nàng, giọng dỗ dành nói hiếm khi ăn được một quả trứng hai lòng đỏ, nàng cắn một miếng lấy may. Tiêu Hề Hề nhìn trứng ốp la thơm phức trước mặt, nhịn không được há miệng cắn một miếng. Nếu là bình thường, nàng có thể nuốt trọn miếng trứng này. May là nàng vẫn còn nhớ trứng ốp la này được chuẩn bị riêng cho hoàng đế, nàng không thể ăn hết. Nàng rất kiềm chế cắn một miếng nhỏ rồi không khách khí khen ngợi. Thơm quá! Trứng này chiên ngon quá! Lạc Thanh Hàn cong khóe miệng, không ghét bỏ ăn hết phần trứng còn lại, nghiêm túc phụ họa. Quả thật rất thơm! Tiêu Hề Hề cười tươi khi được khen, nếu lúc này sau lưng nàng có một cái đuôi, chắc chắn cái đuôi đó sẽ vẫy rất vui vẻ. Ăn xong mì trường thọ, các cung nữ thu dọn bát đũa. Mùi thơm của thức ăn vẫn còn vương trong không khí. Nếu là cung điện khác, lúc này nhất định phải xông hương để xua đi mùi thức ăn còn sót lại. Nhưng Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đều không thích dùng hương, cho nên trong cung Vân Tụ chưa từng xông hương, so với hương liệu, hiển nhiên Tiêu Hề Hề cảm thấy mùi thức ăn thơm hơn. Lạc Thanh Hàn chậm rãi hỏi mì ăn xong rồi, tiếp theo có phải nên tặng quà cho ta không? Tiêu Hề Hề tựa vào ngực hắn, lẩm bẩm nói. Hôm nay chàng nhận được nhiều quà vậy rồi còn quan tâm món quà nhỏ của ta sao? Lạc Thanh Hàn đó là quà của người khác, khác với quà nàng tặng ta. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Có gì khác? Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút, lựa chọn cách nói mà nàng có thể hiểu nhất, bọn họ là thức ăn, còn nàng là cơm. Tiêu Hề Hề lộ ra mắt cá chết, chàng muốn nói ta là thùng cơm. Lạc Thanh Hàn, ta muốn nói không thể thiếu nàng. Tiêu Hề Hề, vậy chàng cứ nói thẳng không thể thiếu ta là được rồi, sao lại nói ta là thùng cơm? Lạc Thanh Hàn, ta không có nói nàng là thùng cơm. Tiêu Hề Hề, chàng nói rồi. Lạc Thanh Hàn, ta không có. Tiêu Hề Hề, chàng vừa mới nói. Lạc Thanh Hàn. Được, ta nói rồi. Tiêu Hề Hề tức giận đứng lên, chàng lại nói ta là thùng cơm, chàng tiêu rồi, quà sinh thần của chàng không còn nữa. Nàng tức giận chạy ra ngoài. Lạc Thanh Hàn cũng không vội, chậm rãi đứng dậy, từ từ đi theo. Sau khi ra khỏi cửa, hắn đứng dưới hiên mới phát hiện trong sân đã treo đầy lồng đèn từ lúc nào. Trong đêm tối lạnh lẽo, những lồng đèn này phát ra ánh sáng ấm áp, giống như những ngôi sao sáng đều tụ tập hết lại đây. Tiêu Hề Hề đứng trong sân sáng như ban ngày, sau lưng có đêm tối, gió lạnh và tuyết trắng. Nàng vừa đánh nhịp vừa mỉm cười hát. Du xuân, hạnh hoa nương gió khắp vương. Gặp đây thiếu niên độ phong anh tuấn. Gả được cho chàng, đời này mãn nguyện. Dẫu có phụ tình, tuyệt không hối hận. Tư đế hương, xuân nhật du của Vi Trang. Bài thơ tình bày tỏ táo bạo, cộng với âm điệu trong trẻo có phần mềm mại của nàng càng thấy được chân thành và nồng nhiệt. Lạc Thanh Hàn ngẩn ngơ nhìn nàng. Hắn từ nhỏ lớn lên trong cung, bị vây trong những cuộc tranh đoạt quyền lực, cả quan hệ người thân máu mủ cũng sẽ biến thành bong bóng khi đối mặt với quyền lực. Còn về tình yêu hảo huyền, càng giống trò đùa hơn. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm nhận rõ lồng ngực đang đập mạnh, cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Đây là cảm xúc mà hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận được. Thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn. Tình thương thật sự mà hắn chưa từng nhận được từ mà phụ hoàng, mẫu hậu, thậm chí cả mẫu phi, bây giờ hắn có rồi. Tiêu Hề Hề có hơi nhục chí khi thấy hắn đứng yên. Sao chàng không có phản ứng gì? Đây là bất ngờ mà ta đặc biệt chuẩn bị cho chàng, chàng nhìn mấy đèn lồng này đi, tất cả đều là ta tự tay làm, hình vẽ trên đèn lồng cũng là do ta vẽ, còn bài thơ tình ta vừa hát, cũng là ta. Nàng dừng lại, có hơi xấu hổ khi lấy tác phẩm của người khác nên đổi lời. Tuy thơ tình không phải ta tự viết, nhưng là do ta hát hay như vậy, chàng không khen ta sao? Lạc Thanh Hàn bước xuống bậc thang, từng bước đi về phía nàng. Khoảng cách rút ngắn, Tiêu Hề Hề không khỏi sững sờ khi dần thấy rõ cảm xúc mãnh liệt trong mắt hắn. Lạc Thanh Hàn kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Cảm ơn, ta thích lắm. Đây không phải lần đầu tiên hai người ôm nhau, nhưng Tiêu Hề Hề lại cảm thấy cái ôm tối nay rất khác biệt. Nàng không biết cụ thể là khác ở đâu, nhưng cảm thấy rất khác. Nàng giơ tay vòng qua eo hắn, mỉm cười tự hào. Ta suy nghĩ rất lâu cũng không biết tặng chàng thứ gì mới tốt. Chàng là hoàng đế, không thiếu gì cả, thứ tốt gì cũng có, dù ta tặng chàng thứ gì cũng rất khó gây bất ngờ. Ta chỉ có thể sáng tạo, nghĩ ra ý tưởng này. Có phải ý tưởng này rất tuyệt không? Lạc Thanh Hà nghiêm túc nói rất tuyệt. Trên đời này không có ai tuyệt hơn nàng nữa. Tiêu Hề Hề vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, duỗi hai bàn tay của mình ra. Chàng nhìn xem, ta vì làm đèn lồng mà đầu ngón tay sắp bị đâm hỏng rồi, đau quá à, chàng mau thổi cho ta đi. Lạc Thanh Hà nhìn ngón tay trắng nõn mềm mại của nàng có mấy vết thương nhỏ còn chưa lành. Hắn nắm tay nàng, cúi đầu thổi vào ngón tay nàng, sau đó đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ. Tiêu Hề Hề mở to mắt. Nhịp tim có hơi nhanh. Lạc Thanh Hàn lần nữa hôn đầu ngón tay nàng rồi mới buông tay nàng ra. Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn đầu ngón tay, nhớ đến hành động vừa rồi của Lạc Thanh Hàn, ma xui quỷ khiến nàng lè đầu lưỡi liếm đầu ngón tay mình. Lạc Thanh Hàn. Cảnh này thật là kích thích. Độ tuổi này của hắn vốn đầy năng lượng, bây giờ nàng còn trêu chọc hắn, suýt nữa là muốn làm chuyện đó rồi. Hắn hít thật sâu một hơi khí lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh, thầm niệm trong lòng vài câu kinh kim cương. Không được xúc động là ma quỷ. Nghĩ tới cảnh tượng nôn máu hôn mê của nàng lần trước. Nghĩ tới cảnh tượng đó, Lạc Thanh Hàn lập tức bình tĩnh lại. Hắn một mình rời mắt khỏi những ngón tay của nàng, không cảm xúc nói. Nàng đừng có quyến rũ ta. Tiêu Hề Hề cười ngượng hai tiếng, lặng lẽ đặt bàn tay xuống, lau ngón tay lên váy xóa đi cảm giác kỳ lạ. Nàng nắm tay Lạc Thanh Hàn, cười nói. Nào nào. Chúng ta ngắm đèn lồng đi, chàng nhìn những hình vẽ trên đèn lồng kìa. Lạc Thanh Hà nhìn chằm chằm những đường nét kỳ quái trên đèn lồng, suy nghĩ hồi lâu vẫn không đoán ra được nàng đang vẽ gì. Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn chỉ đành trơ mặt hỏi. Nàng vẽ gì vậy? Tiêu Hề Hề tranh này vẽ chàng và ta, chàng xem, bé bên này là ta, bé bên đây là chàng, chúng tay tay nắm tay, tranh này rất sống động, sao chàng lại nhìn không ra chứ? Lạc Thanh Hà. Nếu sau này bọn họ có con, tuyệt đối không để nàng dạy chúng vẽ.